12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 9, không chỉ là yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, xử nữ bước đi trên con đường dập bóng anh đào. Hàng cây đung đưa mình trên cao, thả xuống những cánh hoa nhỏ hồng mềm mại. Cơn gió vi vu thổi, luồn qua mái tóc đen tuyền dài chấm hông. Một cảm giác khoan khoái lập tức lan tỏa trong lòng. Cô vừa đi, vừa ngước mắt lên những chùm hoa anh đào đang nở thành từng đóa, nổi bật trên nền trời xanh thẳm không một gợn mây. Đây luôn là khoảng thời gian đẹp nhất năm. Xử nữ xoay người lại, bước lùi, đưa tay hứng lấy những cánh hoa. Bất giác mỉm cười, cô cứ tiếp tục bước từng bước thận trọng về phía sau lưng mình như thế. Cho đến khi vì phải chú ý đến việc chụp cánh hoa, cô liền có cảm giác mình vừa đâm vào một người nào đó. Á, tiếng kêu khe khẽ một cách dứt khoát vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh. Cô đang chờ đợi một cú ngã đau điếng và tiếng quở trách của nạn nhân xui xẻo kia. Với ý nghĩ đáng sợ đó, cô nhắm chặt cả hai mắt lại, đôi mắt huyền từ từ hé mở một cách khó nhọc. Xử nữ vẫn bình yên vô sự. Có lẽ mọi việc xảy ra nhanh đến mức cô không cảm thấy đau khi ngã chăng? Nhưng khi ánh sáng đã toàn vẹn lọt vào đôi đồng tử đen láy và mọi thứ xung quanh đã dần rõ nét, cô thấy một người con trai với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt bồ câu non rất hiền lành. Hóa ra cô thần hồn nát tính tưởng mình đâm phải người ta. Nhưng cự giải vốn là người nhạy cảm và tinh tế, nhanh chóng phát hiện ra những bước chân đang hướng về phía mình một cách bất thường. Liền quay đầu lại, đó cũng vừa vặn là lúc cô đến, vấp vào chân anh, mất đà rồi ngã xuống. Cũng may mà anh phản ứng nhanh, kịp bắt tay cánh tay của cô nghe xong lời cự giải trình bày. Xử nữ thật không biết phải nên giấu mặt đi đâu thì tốt nhất. Cô cố gắng tránh ánh mắt của anh, Lý Nhí nói. Xin lỗi anh rồi cô cũng không quên cúi người và cảm ơn anh mỉm cười tỏ ý không sao. Cô quay lưng bước đi, nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng gấp gáp và rõ ràng. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn ngắn, xử nữ liền phát hiện ra tiếng bước chân ở phía sau. Cô chột dạ quay đầu lại, quả nhiên thấy cự giải đang đi sau mình, thấy cô đang nhìn mình, anh liền nở một nụ cười thân thiện. Cô cúi nhẹ đầu rồi tiếp tục bước đi, nét mặt có phần lo lắng, cô cố không để tâm đến cự giải nhưng nào có thể. Vụ va chạm vừa rồi làm cô áy náy kinh khủng, cho đến khi quán cà phê đã dần hiện lên trước mắt thì chút bình tĩnh sót lại trong người cô cũng hoàn toàn biến mất. Cô biết cạnh quán cà phê chính là đường cùng, nếu anh đi theo cô, hẳn nhà phải ở gần quán cà phê, nhưng hàng xóm cô đều quen mặt. Cô lại chưa thấy anh bao giờ, nhất định không phải người sống ở đây. Vậy chỉ còn một lý do chính là anh muốn đi theo cô bám đuôi à? Cái tính hay suy nghĩ lung tung của xử nữ lại được dịp bộc phát. Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của bản thân lại. Tôi thật sự xin lỗi anh rất nhiều. Cuối cùng, vẫn là xử nữ quay đầu lại. Cô đã xin lỗi rồi mà. Cự giải dừng bước, ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng anh lại đi theo tôi mặc dù đã dặn lòng phải cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cô vẫn có cảm giác khuôn mặt mình đang nóng ran có phải anh muốn tôi bồi. Thường vụ va chạm vừa rồi. Trong phút chốc, cô thấy mình thật ngớ ngẩn. Chỉ muốn đào một cái lỗ dưới đất chui xuống cho rồi. Thường ngày, cô đều rất cẩn trọng và bình tĩnh. Duy chỉ có hôm nay cô cũng không biết rốt cuộc điều gì đã khiến mình đâm ra lúng túng thế này sao lại thế được. Cự giải mỉm cười hiền hậu đó cũng không hẳn là vụ va chạm. Là do cô bị vướng chân tôi thôi. Xét theo khía cạnh nào đó thì cô cũng là người bị hại mà. Vậy cự giải nhìn vẻ mặt của xử nữ, thầm đoán được cô đang suy nghĩ gì, và điều đó làm anh bất giác cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nhà tôi ở con đường song song với đường này, anh vui vẻ giải thích, nếu muốn đi tắt thì băng qua đồi ồ. Ngoài tiếng cảm thán ngớ ngẩn thì xử nữ cũng không biết nên nói gì thêm. Chắc nhà cô ở gần đây. Cự giải tỏ ý muốn bắt chuyện. Không phải, xử nữ tiến gần về phía cánh cổng nhỏ của quán cà phê. Lục tìm chìa khóa trong chiếc ba lô màu trắng tôi đi làm ở đây. Anh ngạc nhiên nhìn ngôi nhà nhỏ đã được trang trí lại và sửa sang thành một quán cà phê. Quả là một không gian hoàn hảo, ở vùng ngoại ô vắng vẻ khó mà kiếm được nơi nào giống như thế này. Xử nữ gật đầu, phải tiếng chìa khóa va chạm leng keng vang lên trên tay cô. Cửa chính cũng đã được mở, có muốn vào không? Cự giải cũng không nhận thức được lúc đó anh đã trả lời như thế nào. Chỉ khi mùi hương của cà phê thơm nồng đượm hòa quyện chút vị trà thoang thoảng đã lan tỏa khắp không gian xung quanh anh, thì anh mới nhận ra mình đã đặt chân vào quán cà phê rồi. Cửa sổ được bao phủ bởi một lớp kính chống ánh nắng màu nâu nhạt. Ánh đèn neon vàng dịu dàng sáng lên, khiến cho lớp kính liền như trở nên trong suốt nhưng không ngăn được cả vùng không gian ngay lập tức chìm trong một không khí lãng đãng, lãng mạn và mơ hồ. Điều hòa phả xuống người anh những luồng khí mát rượi, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa được đặt ở đâu đó. Ghế đệm êm ái, thực đơn phong phú, quả nhiên là nơi lý tưởng cho lớp người trẻ tìm đến thư giãn. Anh muốn dùng gì? Một latte macchiato nhé, cự giải mỉm cười, trong khi xử nữ bận rộn pha chế bên trong thì anh góp vui bằng cách trò chuyện với cô một cách thân thiện. Cô là quản lý, phụ việc với cô còn có một cô bé sinh viên nữa. Hay việc quán cà phê này không hoàn toàn là của cô? Cô chỉ tiếp quản trong khi chủ quán đi vắng một thời gian. Nghĩ đến đây, xử nữ thở dài, không biết một thời gian cô nói là có thể kéo dài bao lâu nhỉ? 3 năm thạc sĩ như anh nói, hay có khi kéo dài lên 6 năm tiến sĩ không chừng. Hoặc có thể là mãi mãi, nghĩ đến việc anh sẽ lấy vợ và định cư bên nước ngoài. Xử nữ không dám tưởng tượng tiếp nữa, thầm trấn an anh cô rất yêu cô. Chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ cô ở lại nước một mình đâu. Hương thơm của latte nhanh chóng vấn vít nơi cánh mũi. Cự giải biết cô đã chuẩn bị xong nước cho mình. Nhìn ly cà phê trước mặt, anh tấm tắc khen, cô thật sự rất am hiểu về cà phê đấy. Ơ sao ạ, thoáng chốc, khuôn mặt xử nữ đã đỏ bừng. Thấy thế, cự giải liền chậm chậm giải thích, latte macchiato, hay còn gọi là latte, là một loại cà phê nóng gồm có cà phê espresso và sữa. Về cơ bản thì latte macchiato giống như cà phê sữa nhưng lượng sữa nhiều hơn. Ở đây không phải là điều cơ bản sao? Không phải, anh mỉm cười, ý của tôi ở đây chính là cô hiểu đúng nghĩa về một tách latte macchiato. Tôi uống ở nhiều nơi, nhưng ít nơi nào có thể pha được một ly latte macchiato đúng nghĩa. Trừ những quán cà phê cao cấp ở trung tâm thành phố, một cốc latte macchiato đúng nghĩa phải bao gồm 3 tầng phân biệt rõ ràng, được rót vào theo thứ tự lần lượt vào không trộn lẫn với nhau. Sữa được rót vào cốc đầu tiên, tạo nên tầng thấp nhất có màu trắng, sau đó là bọt sữa tầng cao nhất, cuối cùng người ta rót espresso qua lớp bọt sữa. Bởi lớp sữa chứa nhiều chất béo nên có độ đậm đặc cao hơn cà phê espresso. Cho nên lớp cà phê nổi lên trên lớp sữa, tạo thành tầng ở giữa. Thường thì người ta rắc lên trên lớp bọt sữa bột cacao, sô-cô-la hoặc gia vị, ví dụ như quế, để trang trí. Xử nữ ngạc nhiên nghe những lời mà anh giảng giải. Cuối cùng vẫn tấm tắc khen, anh quả là cũng có kiến thức sâu rộng về cà phê đó chứ. Từ nhỏ tôi đã có hứng thú với cà phê, cự giải thành thật chia sẻ. Tôi còn học cả cách làm bánh với mơ ước sau này có thể mở một quán cà phê cơ. Ồ, thế anh có muốn làm thêm ở đây không? Bên tôi cũng đang thiếu nhân sự, xử nữ nhanh chóng đề nghị mà không chút đắn đo. Chợt nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chú ra chiều ngạc nhiên. Cô liền rút lại lời nói, à tôi quên mất, ước mơ của anh là tự mở quán cà phê cơ mà. Tôi vô ý quá, xin lỗi, cư giải có vẻ không quan tâm đến điều thất lễ vừa rồi lắm. Nở một nụ cười hiền hậu đúng phong cách đặc trưng của anh. Chắc hẳn là cô đã có một người hướng dẫn pha chế rất tốt à, xử nữ ngại ngùng, là anh tôi. Anh của tôi cũng giống như anh vậy, có mơ ước mở một quán cà phê từ nhỏ, nhưng cho đến khi thực hiện được thì lại xách vali đi du học. Bỏ cả ước mơ của mình lại cho tôi. Anh tôi bảo muốn quán cà phê thật chất lượng, cả về cơ sở vật chất lẫn sản phẩm làm ra, nên vô cùng nghiêm ngặt trong việc dạy tôi pha chế đồ uống. Buộc tôi phải tuân thủ mọi quy tắc cơ bản, còn bánh ngọt thì anh tôi vốn là người ngoại đạo nên tôi phải tự mày mò trên mạng. Hương vị không tệ lắm nhưng đúng là không thể trở nên chuyên nghiệp được. Có muốn thử không? Được anh thoải mái đồng ý. Cô đang ở trong nhà bếp thì liền nghe tiếng anh vọng ra. Cô có vẻ rất yêu anh trai của mình nhỉ? Sao tự nhiên lại nói thế? Vì mỗi lần nói về anh ấy, tuy ngữ điệu giọng nói có chút cằn nhằn nhưng thanh âm thì lại như đang reo. Ánh mắt cũng trở nên lấp lánh hơn. Đó không phải là biểu hiện của một người khi nói về người mà mình rất yêu sao? Cự giải bị ngăn cách bởi bức tường nhà bếp nên tất nhiên không thể thấy khuôn mặt đã đỏ bừng của cô. Hình như anh lầm rồi đó. Anh ngẩn người, không lẽ con bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh lại lừa anh? Tất nhiên nhân mã không nói dối, chỉ là cự giải không thể nghe được câu nói phía sau mà chỉ có xử nữ tự mình lẩm bẩm với chính mình mới nghe được. Vì tôi không chỉ yêu anh tôi, phải dùng từ rất yêu cơ nụ cười ngọt ngào còn chưa trọn vẹn. Xử nữ đã cảm thấy trong lòng bất an, hết nguyên liệu rồi, ngay lúc đó. Tiếng chuông liền vang lên leng keng ở ngoài cửa, báo hiệu một nhóm khách mới đã vào. Kim Ngưu vẫn chưa đến. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cô phải làm sao đây a? Tất nhiên xử nữ cũng không biết rằng có một cô bạn mang tên Song Ngư còn bất an hơn không kém. Khi thầy phó chủ nhiệm market đã hùng dũng tuyên bố với cô, nếu phụ huynh em quá bận, không có cách nào đến dự buổi họp, thì tôi sẽ đến vậy. Mặc dù cô đã viện hết mọi lý do, nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm của thầy phó chủ nhiệm. Anh còn hù dọa, lúc đầu đã định là cô chủ nhiệm đi, nhưng nghĩ lại vẫn để tôi đến gặp phụ huynh em thì hơn. Nếu em không muốn thì tôi sẽ bảo cô chủ nhiệm đi thay vậy. Tất nhiên nếu bắt buộc phải chọn giữa market và cô chủ nhiệm thì Song Ngư nhất định sẽ chọn người thứ nhất rồi. Chỉ là nhà cô vẫn chưa dọn dẹp. Và cô có một điều vẫn luôn giấu trong lòng, ngay cả Bảo Bình là người bạn thân nhất của cô cũng không biết. 24/2/2018 Cách chương.